Cự Long thức tỉnh, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Lục Hy rất muốn xem thử cổ thần mà đám người này luôn miệng nói đến thật sự là gì. Đến bây giờ anh mới nhận ra đó chẳng qua chỉ là một con rết tu luyện thành tinh được khai mở linh trí mà thôi. Không khác gì so với con trăn khổng lồ bị mình giết chết trước đó. May mắn thay nó cũng là một vật hiến tế tốt. Cho nên anh cũng không uổng công đến đây. Con rết há miệng thật lớn hướng về phía Lục Hy rồi cắn mạnh xuống. Không nói lời nào, Lục Hy chỉ tung một quyền vào hàm của nó khiến cho nó văng ra xa. Miêu Ác thấy vậy thì trợn trừng. Hai con mắt suýt chút nữa lọt cả ra ngoài. Cổ thần lại bị một người phàm đánh bay lên trời. Chuyện này thật không thể tin được. Mà con rết kia cũng đã bị Lục Hy chọc giận. Chỉ nghe keng keng keng một tiếng, con rết đã quay người lại, cả thân hình từ trong hồ nước phóng ra. Khi con rết bò ra ngoài, đất đá bên cạnh những cái chân khổng lồ của nó đều bị nghiền nát thành bụi. Nó co mình lại rồi mạnh mẽ bắn thân hình dài gần 50 trượng của mình lên không trung, hung tợn xông về phía Lục Hy. Tới đây đi, Lục Hy quát lớn một tiếng rồi cũng bật lên cao, tung ra một quyền đánh thẳng vào thân rết. Con rết này cực kỳ có linh tính. Nó vừa nhìn thấy Lục Hy tung một quyền thì đã xoay người. Những cái chân của nó giống như vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía Lục Hy. Lục Hy không hề né tránh, để mặc cho những lưỡi dao sắc bén kia chém qua cơ thể. Một quyền của anh đã đấm thẳng vào bụng của con rết. Con rết đau đớn giống lên một tiếng, ngẩng nửa thân trên lên trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Lục Hy. Ngoan ngoãn để ông đây hiến tế thì ngươi sẽ bớt được nỗi đau xác thịt. Lục Hy nhẹ giọng nói. Con rết kêu lên những tiếng quái dị như là đang khiêu khích. Hai cái nanh khổng lồ bên trong miệng cũng đã mở hết ra. Toàn thân kích động thở phì phò. Ngay lập tức có hàng trăm lưỡi liềm cương khí được phun ra từ miệng của con rết khổng lồ. Những lưỡi liềm cương khí này vô cùng sắc bén. Nếu như chúng đích sẽ dễ giành phanh thây Lục Hy. Nhìn cảnh này, Vương Trạch Nham và những người khác vô cùng sửng sốt. Bản thân con rết đã cứng như sắt thép rất khó đối phó. Bây giờ nó lại có thể thi triển một chiêu thức bá đạo như vậy. Thật sự quá lợi hại. Lục Hy cau mày, hai tay nắm chặt giao nhau ở trước ngực tạo thành một lá chắn màu vàng ngay trước mặt. Hàng trăm lưỡi liềm cương khí ngay lập tức phóng tới đánh thẳng vào lá chắn màu vàng của Lục Hy. Tạo ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Lục Hy cũng bị kình lực đẩy lui về phía sau mấy trượng. Những lưỡi liềm cương khí của con rết còn để lại rất nhiều vết xước sâu trên mặt đất. Sau khi mưa lưỡi liềm cương khí qua đi thì Lục Hy cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì con rết này có linh trí cao hơn hẳn con trăn khổng lồ kia. Nó đã học được cách biến cương khí thành hình dạng binh khí để công kích. Chỉ riêng với chiêu thức vừa rồi thì cho dù kẻ đối đầu với nó là một tông sư cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như không phải vì anh có thể chất đột biến thì có lẽ anh cũng đã bị thương nặng vì mất cảnh giác. Lục Hy quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngoài lưỡi liềm cương khí sắc bén đâm vào lá chắn của anh thì bên cạnh còn có hơn mười mấy lưỡi liềm cương khí sắc bén cắm xuống mặt đất khoét ra. Từng cái hố sâu hoám, trông giống hệt như mặt đất vừa bị đạn pháo oanh tạc. Cách chương.